Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, đều là bi kịch tính nhân vật. Vân Hoàng ca ở Tông Minh song trước mặt, biểu hiện thực thành thực, nhưng là che giấu không ít. Tông Minh song không biết là đã nhìn ra, vẫn là không thấy đi ra. Đối nàng nói không ít sở trọng cảnh cùng Chu Thị trong lúc đó. Không muốn người biết chuyện tình, lấy đến dược liệu. Vân Hoàng ca liền từ biệt Tông Minh xong, trở về Bắc Uyển Vân gia. Vân Hoàng ca ở trên đường trở về, luôn luôn tại tưởng Tông Minh xong trong lời nói. Tông Minh xong nói, Sở Thiên Triệt mẫu thân là bị Sở Trọng Cảnh cùng Chu Thị hại chết. Liền ngay cả Sở Thiên Triệt theo tiểu thể hư, cũng là Chu Thị âm thầm động tay chân. Vân Hoàng ca từng truy vấn, việc này, Tông Minh xong là như thế nào biết được. Lúc ấy, Tông Minh xong chỉ nói, Tông gia ở Nam Lâm nhân mạch cùng thực lực, đều không phải là mọi người xem đến đơn giản như vậy. Loại chuyện này, Sở Trọng Cảnh cùng Chu Thị làm tuy rằng ẩn nấp, cảm kích nhân nhưng cũng không ở số ít. Cứ việc năm đó sự kiện cảm kích nhân bị giết hại không ít. Nhưng tưởng phải biết rằng trong lời nói, vẫn là có biện pháp điều tra ra. Dù sao, Long Thúc Tây Phô cùng Nam Lâm Hoàng thất hợp tác, cũng không chỉ có là một chút tiền mà thôi. Lớn như vậy mua bán ở, bọn họ Tông gia sản nhiên muốn nhiều chảo một ít Nam Lâm Hoàng thất nhược điểm nơi tay. Như vậy mới có thể lo toan không lo. Hơn nữa, Tông Minh song cam đoan, chuyện này chân thật tính tuyệt đối tin cậy, có liên quan đối với Sở Thiên Triệt mẫu thân. Vân Hoàng ca vẫn là bao nhiêu có chút hiểu biết. Sở Thiên Triệt mẫu thân là từng trấn Tây đại tướng quân chi nữ, tiến cung đó là quý phi. Nhưng ở sinh hạ Sở Thiên Triệt sau, liền khó sanh mà tử. Lúc ấy, Nam Lâm Hoàng thất đối ngoại tuyên bố, Sở Thiên Triệt chi mẫu là sinh sản khi khó sanh, tuyết lở mà chết, mà Sở Thiên Triệt nhân sinh non, thân thể hết sức suy yếu. Vài tuổi khi, liền bị đưa cách Nam Lâm Mân Y sở hữu dân chúng, chỉ sợ đều không nghĩ tới. Này bất quá là Sở Trọng Cảnh đối ngoại qua loa tắc trách chi từ. Là hắn cùng Chu Thị liên thủ, hại chết Sở Thiên Triệt chi mẫu. Tông Minh song cấp nguyên nhân là, lúc ấy trấn Tây đại tướng quân bên ngoài đánh giặc, tay cầm trọng binh, Sở Trọng Cảnh sợ hắn trở về, hội ỷ vào thực lực của chính mình, làm cho Sở Thiên Triệt ngồi trên đế vị. Đồng thời, hắn lại lo lắng ngoại thích quá mức cường đại, thế này mới hại chết Sở Thiên Triệt chi mẫu. Sở Trọng Cảnh vốn là muốn hợp với Sở Thiên Triệt cùng nhau hại chết. Nhưng đứa nhỏ này vừa ra sinh liền hướng hắn cười, hắn một cái không đành lòng, liền đem đứa nhỏ giữ lại. Chu Thị cáu giận, sợ Sở Thiên Triệt cùng chính mình con quyết tranh hơn thua, liền âm thầm đối Sở Thiên Triệt hạ độc thủ, làm cho Sở Thiên Triệt vài lần thiếu chút nữa sống không được đến. Cuối cùng bị đưa cách hoàng cung, trấn Tây đại tướng quân kia nhất trận đánh vài năm, trở về sau, nữ nhi sớm hạ táng. Ngoại tôn cũng đã muốn bị đưa cách, chính hắn lại bị thương. Không bao lâu, trấn Tây đại tướng quân liền đã chết. Chuyện này cửu nhi cửu chi liền biến mất ở mọi người trong miệng, tái cũng không có người nhắc tới. Vân Hoàng ca biết được này hết thảy thời điểm, trong lòng còn cử không phải tư vị nhi. Không nghĩ tới, Sở Thiên Triệt cùng nàng giống nhau, đều là bi kịch nhân vật. Nhất là Sở Thiên Triệt, quả thực so với nàng còn bi kịch. Nàng tốt xấu còn có cái yêu thương chính mình ra ra, mà Sở Thiên Triệt ngoại công lại sớm đã cách thế. Vân Hoàng ca đang nghĩ tới, Vân Hoàng ca lại nghe đến một trận quen thuộc thanh âm ở sau người vang lên. Nàng chần chờ quay đầu đi, đã thấy Sở Thiên Triệt đang đứng ở nàng phía sau, như trước là mặt không chút thay đổi nhìn nàng. Xong rồi, Vân Hoàng ca trong lòng lột bột một chút, chính mình vừa rồi một đường đi, một đường nhỏ giọng nói thầm, cũng không biết Sở Thiên Triệt có hay không nghe qua, lại nghe đi bao nhiêu. Ngươi như thế nào ở chỗ này, đến đây lúc nào? Nàng làm bộ trấn định, thử tính hỏi. Vừa xong, Sở Thiên Triệt đi đến nàng đứng trước mặt định, ngươi chừng nào thì theo Thương Mang Sơn mạch trở về? Có thể có bị thương, ta cũng vậy, vừa trở về hai ngày, bị thương nhưng thật ra không có, chính là ăn vài ngày thổ. Vân Hoàng ca ha ha cười, mở ra vui đùa, sinh động không khí. Vân Hoàng ca thân cao, ở nữ sinh chung cũng không tính nhảy, nhưng cùng Sở Thiên Triệt nói chuyện, phải ngửa đầu, cổ đều nhanh toan đã chết. Dựa vào, chuyên gia không phải nói, cổ đại nhân, so với hiện đại nhân muốn ải một ít sao? Vì mau nàng gặp được cổ đại nam nhân, một cái so với một cái cao. Nói như vậy, quả thực muốn mệt đoạn cổ. Ngươi vừa mới một đường ở nhỏ giọng nói thầm cái gì? Sở Thiên Triệt hốt hỏi. Vân Hoàng ca trong lòng chấn động, cười hì hì nói, ta có thể nói thầm cái gì? Không phải là oán giận cha ngươi sao? Sự tình hôm nay, ta đã muốn nghe nói. Sở Thiên Triệt nghĩ đến Vân Hoàng ca nói là bị mời vào cung phó hồng môn yến chuyện tình. Nói đến chuyện này, hắn sắc mặt liền trầm càng thêm lợi hại. Chiến vô tà không phải thực có bản lĩnh, hắn như thế nào hội mang ngươi tiến cung? Không biết đây là hồng môn yến sao? Là ta chính mình đề xuất muốn vào cung. Mặc kệ chuyện của hắn, Vân Hoàng ca thấy hắn tựa hồ đối chiến vô tà có thành kiến, liền giải thích một câu. Sở Thiên Triệt nhấp mím môi, xanh biển con ngươi nhìn chằm chằm nàng, lại không nói lời nào. Kỳ thật, hắn thực muốn hỏi một chút Vân Hoàng ca, chiến vô tà ở Thương Mang Sơn mạch nội bỏ xuống chuyện của hắn, liền như vậy đã xong, mà nàng liền như vậy tha thứ chiến vô tà. Nhưng nhìn đến nàng còn tại vì chiến vô tà biện giải, Sở Thiên Triệt nhất thời cái gì cũng không tưởng nói sau. Nhìn nàng trong chốc lát, Sở Thiên Triệt không rên một tiếng, trực tiếp xoay người nhập vào đám người, biến mất ở Vân Hoàng ca trước mặt. Này nhân sao lại thế này? Vân Hoàng ca khó hiểu quyệt cái miệng nhỏ nhắn, nàng giống như không nói cái gì cùng lắm thì chuyện tình đi. Này nha, như thế nào giống như sinh khí? Kỳ quái, thật là kỳ quái. Vân Hoàng ca bĩu môi, suy chính mình tâm tư. Về tới Bắc Uyển Vân gia, sao sao tiểu thư, ngươi đi đâu? Gia chủ cùng tứ gia chính chờ ngươi đâu, một hồi đi. Thúy Trúc liền vội việc chào đón nói, gia gia cùng tứ thúc tìm ta, có chuyện gì sao? Nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, nhưng giống như cùng tiểu thư cha ngươi có liên quan. Thúy Trúc ấp úng nói, cha ta? Vân Hoàng ca sửng sốt, nàng cha không phải sớm đã chết sao? Ngạch, giống như cũng không đúng, nàng cha hình như là mất tích, không phải đã chết, nan bất thành, mất tích mười mấy năm lão cha, đột nhiên đã trở lại. Vân Hoàng ca không kịp nghĩ nhiều, một đường chạy chậm đi Vân Thiên Thường thư phòng. Lúc này, Vân Thiên Thường đang cùng Vân Nghịch ở thư phòng thảo luận cái gì. Vân Hoàng ca vừa xong cửa thư phòng khẩu, liền nhìn đến hai người hơi trầm trọng, lại có điểm sắc mặt vui mừng mặt. Nàng sờ sờ cái mũi, thanh thanh cổ họng, ra ra, tứ thúc, ta đã trở về, mau vào. Ta và ngươi ra ra chính tìm ngươi đâu. Vân Nghịch việc đối nàng xua tay, làm cho nàng tiến vào. Vân Hoàng ca cất bước đi rồi đi vào. Tứ thúc, ngươi cùng ra ra tìm ta, có phải hay không có chuyện gì muốn nói cho ta? Ân, Vân Thiên Thường vẻ mặt vui sướng che không được nói, ca nhi, ta gọi là ngươi tới là muốn nói cho ngươi, chúng ta có cha ngươi tin tức, cha ta tin tức. Đúng vậy, này đó ngươi, ta và ngươi ra ra vẫn không buông tha cho tìm kiếm cha ngươi. Trước đó vài ngày, ta lại đi tìm ma vực, hướng bọn họ hạ nhiệm vụ, làm cho bọn họ hỗ trợ tìm kiếm. Không nghĩ tới, nhanh như vậy, còn có tin tức. Vân Nghịch có vẻ thực kích động. Nhiều như vậy năm đại ca, tin tức toàn vô, thật vất vả có tin tức, hắn tự nhiên kích động. Ma vực, Vân Hoàng ca khóe miệng vừa kéo. Hết chương.